Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2349, chương 2375, giải rác kế hoạch. Trường Không Vô Kỵ phí sức tâm lực đi trong nháy mắt bao vây nơi này. Hơn nữa dùng chính mình siêu cường năng lực, đấm phát chết luôn cùng nổi danh thượng sứ. Cái này thuộc về Minh Vương trực tiếp quản hạt người. Muốn thông qua những thứ này thủ đoạn, hữu hiệu ngăn cản Minh Vương xuất hiện ở loạn thần hải bên trong. Nhưng là cái kết quả này, lại để cho Trường Không Vô Kỵ thất vọng. Chính mình hết thảy cố gắng đều là uổng phí tâm cơ. Lại căn bản không có thể ngăn trở cùng nổi danh thượng sứ thông báo Minh Vương đến. Chỉ vì hàng này tử vong sau đó, trong thân thể hắn xuất hiện một đạo lực lượng. Đó là thuần khiết, bao hàm đại vũ trụ hắc ám căn nguyên, còn có Minh Vương mạnh nhất ý chí một đạo lực lượng, siêu thoát Trường Không Vô Kỵ ngũ hành hỗn độn khống chế, thành công đi ra loạn thần hải, biến mất ở rồi trong hư không. Ở nơi này một thoáng thời gian này bên trong, xa xôi trong bầu trời, một đạo vô cùng cường đại khí tức, đã có cảm ứng. Hắn với Trường Không Vô Kỵ cái này chu diệt cùng nổi danh nhân, tạo thành hấp dẫn lẫn nhau cảm giác. Hai người giữa cũng đã biết đối phương là ai. Kia một loại kiểu khác chiến đấu sắp bắt đầu, không thể với các ngươi những người này nói nhảm, toàn bộ chém chết. Từ trước tới nay, Trường Không Vô Kỵ lần đầu tiên thận trọng như vậy. Lúc này hắn căn bản không dám chút nào thác loạn cùng do dự. Phải mau sớm động thủ, là, hắn Trường Không Vô Kỵ là sợ. Không có cách nào, Minh Vương loại này tồn tại, coi như là chính mình hách nhiều hơn nữa. Cũng trong nội tâm không nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể cùng với đối kháng. Dù sao, đây chính là liền tội ác ma khu, cũng hoàn toàn tính toán nhân, vũ nội đệ nhất đệ nhị, chỉ là chạy thoát thân. Có lẽ chính mình nắm chặt rất đủ, nhưng nơi này còn phải bảo vệ toàn bộ loạn thần hải. Phải biết giờ phút này loạn thần hải, chư vị sơn chủ môn cũng đã chết một đại ba. Muốn này một nhóm thay thế nhân, coi như cũng sớm đã trở thành chí tôn cấp cao thủ khác. Cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình a. Lo liệu đến trong nội tâm lớn nhất lo âu và sợ. Trường Không Vô Kỵ nhanh chóng động thủ, một cổ ngũ hành hỗn độn chi lực, lấy chí cường chí cương cực kỳ uy mãnh tư thái, trực tiếp vét sạch toàn bộ hỗn độn độc lập trong vũ trụ. Tràn đầy thiên sơn chủ môn, kia một đám người phản bội, chịu đựng không được khảo nghiệm những tên, tất cả đều bị ngũ hành hỗn độn chi lực lễ rửa tội. Giờ khắc này, coi như là bọn họ đã trở thành chí tôn, cũng là hoàn toàn giống như con kiến hôi một loại nhỏ yếu. Ở ngũ hành hỗn độn trước, không có chút nào sức đề kháng có thể nói. Đoàng đoàng đoàng đoàng phanh, liên tiếp vang lớn truyền ra. Tại chỗ phản bội sơn chủ môn, mỗi một người đều bị chém chết ở tại chỗ. Thi thể hóa thành trong hỗn độn một phần tử. Gần chỉ để lại một ít cái căn nguyên bên ngoài, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu có thể nói. Về phần những thứ này căn nguyên, Trường Không Vô Kỵ động thủ cũng là thập phần nhanh. Hắn nhẹ nhàng một cái vũ động giữa, đem những thứ này thu sạch nạp đến bàn tay mình tâm. Tiếp theo chuyển tay một cái, đưa đến đáng giá chính mình tin tưởng thanh lang trong tay đi. Tối cao chí tôn, ngài thật là lợi hại. Đúng vậy, tối cao chí tôn, ngài hỗn độn chi lực thật là với Minh Vương đều có thể lấy so sánh rồi. Chúng ta thật là vạn phần khâm phục. Chúng ta toàn bộ loạn thần hải đều có cứu. Đúng đúng, loạn thần hải hy vọng chính là ngài. Trường Không Vô Kỵ lợi hại như vậy, loạn thần hải nhân đúng là vui vẻ đến cực điểm. Hơn nữa từng tiếng nịnh bợ âm cũng đã theo tới, bọn họ tựa hồ lần nữa nhặt lên tự tin. Cái loại này đã từng thời điểm với Minh Vương điện thực lực chia ra làm hai thịnh thế cảnh tượng, tựa hồ muốn làm lại lần nữa rồi. Đáng tiếc, Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này không thể không gõ bọn họ lòng tự tin, sắc mặt trầm lãnh bên trong nói: vẫn còn ở nơi này nịnh hót đây. Các người Minh Ma tử giới nịnh bợ phong, thật đúng là vạn phần để cho người ta không thích. Phải nói ta thật với Minh Vương ngang hàng. Ta xem các ngươi hay lại là nằm mơ tốt. Bây giờ nói cho các ngươi biết một cái chuyện kinh khủng. Minh Vương đã đang ở chạy tới. Phòng trừng một thời ba khắc bên trong trở về đến. Loạn Thần Hải có thể gánh nổi sao? Cái gì? Minh Vương lập tức phải tới. Này này này, này nên làm thế nào cho phải? Loạn Thần Hải đại trận muốn chạy, tối thiểu yêu cầu 2/3 sơn chủ cũng còn sống. Nhưng là nơi này chết đi sơn chủ cũng quá nhiều rồi. Chúng ta căn bản thu thập không đủ số người này a. Trời ơi, Minh Vương lại muốn tới. Phải làm sao mới ổn đây? Tại sao có thể không hoảng hốt đâu rồi? Nơi này toàn bộ sơn chủ môn cũng có thể là bị Minh Vương dọa sợ. Từng cái giống như trên chảo nóng con kiến, tại chỗ tí tách nhảy loạn, hoàn toàn cũng không thể tỉnh táo lại suy nghĩ chuyện. Đương nhiên, ở nơi này trong đó, cũng có tương đối trầm ổn tỉnh táo người. Thanh Lang cái này nóng nảy không sợ phiền phức ra hòa, chính là một cái trong số đó rồi. Hai tay nhẹ khinh vũ giật mình, hắn làm một cái ngang ngược ép xuống động tác, một cổ lực lượng trực tiếp để cho cái này quần sơn chủ môn tất cả đều thiếu chút nữa không quỳ dưới đất. Đón lấy, ở nơi này đám người có chút mộng bức vẻ mặt. Thanh Lang quát to: sợ cái gì? Cho dù chết cũng không thể cho Minh Vương dễ dàng bắt lại Loạn Thần Hải chứ. Và lại nói, chúng ta mặc dù Loạn Thần Hải không có đại trận kia cũng rất dễ dàng bị Minh Vương bắt lại sao? Sự tình căn bản không phải như vậy. Chẳng lẽ ngươi môn không biết Trường Không Vô Kỵ chí tôn cũng có hỗn độn ngũ hành chi lực, coi như là không bằng Minh Vương, ta cảm thấy được sẽ không kém đi nơi nào. Đúng, chúng ta phải yêu cầu Vô Kỵ chí tôn trợ giúp, coi như là muốn chúng ta hy sinh tánh mạng đều có thể. Hàn Khuyết Sinh thượng sứ cũng đi theo Thanh Lang sau lưng, cho người sở hữu bơm hơi. Thực ra đi, mới vừa rồi cũng thật là thường xuyên bị Minh Vương xây dựng ảnh hưởng dọa sợ. Bây giờ suy nghĩ một chút trước mắt Vô Kỵ lợi hại, bọn họ đều đã vội vàng bình tĩnh lại, cho nên vào lúc này, từng cái lại lần nữa hướng về phía Trường Không Vô Kỵ lễ bái nói: Vô Kỵ thượng tôn, tối cao chí cao, xin ngài nhất định phải xuất thủ mới được. Chúng ta coi như là hy sinh tánh mạng đều có thể. Đúng vậy, chúng ta là không phải nịnh hót. Ngài quả thật có với Minh Vương đối kháng thực lực. Chúng ta chỉ có dựa vào ngài. Nơi này là ngài sư phó gia, cũng là các ngài. Đúng đúng đúng, Vô Kỵ tối cao chí cao, xin ngài xuất thủ. Đối mặt đám người này thành khẩn thỉnh cầu, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ đã gợi lên nụ cười tới. Hắn hết sức hài lòng, hướng về phía chư vị khoát tay một cái, sau đó hai tay đưa ra, một tay Thanh Lang, một tay Âu Dương Thiên Hành, sau đó cũng đem Hàn Khuyết Sinh thượng tôn cho kéo đến rồi bên cạnh mình. Tiếp theo rất là trịnh trọng nói: trước mắt ba người này, ta cũng nghĩ thế. Âu Dương Thiên Hành đi dung hợp tội ác lực cùng tội ác quyền trượng, hắn sẽ bị ta giao phó cho tội ác căn nguyên ở trong người. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ vẫy tay một cái, tội ác căn nguyên chính thức rơi vào Âu Dương Thiên Hành trong thân thể. Mặc dù lúc này thực lực của hắn không có bao nhiêu gia tăng, cũng đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, nói hắn có chỗ này chủ nhân một loại năng lực cũng không quá đáng. Hành động không có ngừng đi xuống, những thứ kia bể nát căn nguyên đều đã đặt ở Thanh Lang trong tay. Trường Không Vô Kỵ chỉ Thanh Lang nói: Thanh Lang vì võ lực minh chủ, tiếp theo ai thích hợp làm sơn chủ đều có hắn tới chọn rút ra. Dĩ nhiên các ngươi cũng có tư cách mỗi người đưa một người đi lên hậu tuyển. Lập tức tiến hành căn nguyên dung hợp, thanh lang sẽ phân phối đi xuống cho những thứ kia bị chọn chúng nhân. Cực điểm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.